Công chúa thế giới đêm, chương 70, hoàng tử, góc truyện audio.com, chấm, bây giờ ai sẽ chở ai đây? Di hỏi khi thấy tụi hắn lấy 4 chiếc BMW ra khỏi gara. U cầm, tớ sẽ chở Wendy, hắn và Yin cùng đồng thanh. Vân có giá vậy, Jin trêu, đập giờ đó nghe nhóc, nó giơ nắm đấm, tớ đi với ai cũng được. Yun và Cao thì sao? Không đi với mấy tên này đâu. Yun và Cao cùng đồng thanh. Vậy đi, Yun đi với Cao, Ken qua đi với Yin một xe đi. Xe cậu để hai cô nàng này đi. Còn Wen đi với Win. Jin phẩy tay, phiên tòa phân xử hay ghê. Không chịu đâu, Ken qua đi với Win đi. Tớ đi với Wendy, Yin dãy nảy. Thôi đi, mệt quá, nó gắt, hai người đi một xe đi. Tôi đi với anh Win đi. Nó nhấn mạnh chữ anh là cả bọn sốc. Toàn, tập, ok, BC thẳng tiến. Hắn nói rồi mở cửa xe cho nó. Hắn bước vào xe vào phóng đi. Di và Jin cũng lên xe chạy theo. Tiếp sau là Yun và Cao. Còn cuối cùng là Yin và Ken. Em đứng đây đợi anh đi gửi xe. Hắn dìu nó đến cái ghế đá trước siêu thị. Nó gật đầu rồi lôi điện thoại ra tự sướng là cả bọn con trai đứng gần đó. Kể cả bảo vệ, đầu phải nhập viện vì mất máu. Nè, định cung cấp máu cho bệnh viện đó hả? Di chạy đến, hai con kia đâu? Nó cất điện thoại, khai thật đi. Lúc cậu lên phòng tên Minh tuần ấy đã có chuyện gì mà tên Yin lúc đi xuống mặt hầm hầm vậy? Tao chạy đến đưa cho nó một cây kem dâu. Cho Di một cây kem bạc hà. Ờ thì, tên ấy cưỡng hôn tớ. Nó tỉnh bơ ngồi mút kem. Tên ấy còn bảo tớ gọi bằng anh. Nếu không thì sẽ thịt tớ. Tên ấy sói ấy còn dám vi vu khắp người tớ nữa chứ. Đồ dê, hả, hai con bạn cùng hét. Trời ạ, đường đường là công chúa của thế giới đêm. Sát thủ máu lạnh của bang AMD mà không trị lại tên ấy. Di lắc đầu, tớ đang bị thương. Cậu nghĩ tớ uýnh nhau được không? Với lại cậu xem, giữa công chúa của thế giới đêm và hoàng tử của thế giới đêm. Ai mạnh hơn, là tên ấy mạnh hơn tớ. Nó nhún vai, nhưng không sao, tớ phải cho tên ấy ân hận vì đã bắt tớ phải làm em. Hờ, hờ, hiểu hiểu, tên ấy chết chắc với cái túi tiền. Hai con bạn nhìn nhau. Trong thế giới đêm, mọi người tôn thờ nó là công chúa và hắn là hoàng tử. Đức vua và hoàng hậu chưa có vị trí nhưng sau trận tranh giành chiếc ghế vàng sắp tới sẽ chọn được vua và hoàng hậu. Mang danh là tranh Yan nhưng chắc chắn 80. Hai vị trí đó sẽ thuộc về nó và hắn. Và hai phó bang chủ sẽ trở thành hoàng tử và công chúa. Di và Jin, cách chương.